Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như Cố Ngôn thấy, Trần Triệu Dương này mới đạt được minh kình của hậu thiên võ giả. Đối với loại võ giả như anh, ông ta chỉ dùng một tay cũng có thể đánh được một đám. Diệp Thiên Phàm ban đầu thấy những người mà bố mình dẫn tới đều bị Trần Triệu Dương đánh bại thì cả khuôn mặt đều tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng khi nghe được lời nói của Cố Ngôn, mắt hắn nhất thời sáng lên. Diệp Thiên Phàm mặc dù không phải là võ giả, nhưng nhà họ Diệp bọn họ cũng có võ giả. Hơn nữa ông cụ nhà họ Diệp cũng chính là ông nội của Diệp Thiên Phàm, là một tiên thiên võ giả. Nếu không những năm này nhà họ Diệp sớm đã bị đẩy khỏi vị trí gia tộc đứng đầu của Nam Hải rồi. Ông lại là đứa nào? Ông là tiên thiên. Trần Triệu Dương vốn còn tưởng rằng người trước mắt này cũng đạt tới tiên thiên rồi. Kết quả khi anh tập trung quan sát, chỉ là một bán tiên thiên. Giống như người này vừa nói, chưa tới tiên thiên chung quy vẫn là một con kiến. Cậu, Cố Ngôn không nghĩ tới tên nhãi con trẻ tuổi này nói chuyện lại vô lý tới vậy. Thoáng chốc bị chọc tức tới nói không ra lời. Muốn đánh thì đánh, cầu nhau nói nhảm nhiều quá. Trong mắt Trần Triệu Dương lộ ra một tia không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, nếu đã muốn chết vậy tôi sẽ giúp cậu, khiến cậu cảm nhận được sự khủng bố của cảnh giới tiên thiên. Cố Ngôn uy nghiêm nói. Sau đó khí thế trên người ầm ầm bạo phát, dưới chân vừa đạp mạnh, gạch lát nền trên mặt đất trong giây lát đều rạn nứt. Mà cơ thể của Cố Ngôn lại lao về phía Trần Triệu Dương. Đây chính là tiên thiên võ giả sao? Quá khủng bố rồi. Diệp Thiên Phàm thấy tư thế oai hùng của Cố Ngôn, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Trần Triệu Dương, mày cuối cùng sẽ phải chết thôi. Đợi mày chết rồi, xem tao giày vò Giang Uyển Quân như thế nào. Không chỉ cô ta, còn có tất cả những người bên cạnh mày. Thấy Trần Triệu Dương bị khí thế của Cố Ngôn bao trùm lấy cũng không có lấy một cử động. Đôi mắt Diệp Thiên Phàm lộ ra sự căm hận điên cuồng mà gầm lên. Ba, đúng tại lúc này, một bóng người bay ra. Ha ha, Trần Triệu Dương, mày chết chắc. Diệp Thiên Phàm thấy vậy thì cười cuồng loạn. Diệp Sùng Minh vô cùng tin tưởng Cố Ngôn. Chứng kiến một màn này sắc mặt cũng vẽ ra nét cười. Ông nói đúng. Chưa tới tiên thiên, cuối cũng vẫn là một con kiến mà thôi. Đúng thời khắc này, giọng nói của Trần Triệu Dương truyền tới. Bố con nhà họ Diệp rốt cục nhìn rõ. Người bay ra ngoài căn bản không phải là Trần Triệu Dương mà là Cố Ngôn, người mà hai người họ vẫn luôn kỳ vọng. Những vệ sĩ vừa rồi đúng là không địch lại được. Nhưng không ngờ tới đường đường là một chuẩn tiên thiên võ giả cũng bị một tát bắn ra ngoài. Điều này quả thực đã đánh đổ nhận thức của họ. Vậy một con kiến nhỏ bé mới tới bán bộ tiên thiên như ông, ai cho ông lá gan khiêu chiến với tôi? Trần Triệu Dương thả chậm bước chân, chậm rãi tiến về hướng Cố Ngôn, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm. Nếu không phải anh bỗng nhiên đột phá cảnh giới tiên thiên, thì e rằng lần này thực sự đã bị cống ngầm lật thuyền rồi. Cậu không phải là hậu thiên võ giả. Cậu là một tiên thiên võ giả chân chính. Một nửa bên mặt của Cố Ngôn đều đã bị đánh nát. Ông ta nhổ ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt sợ hãi nhìn Trần Triệu Dương chòng chọc. A, hai bố con nhà họ Diệp nghe được câu này của Cố Ngôn thì kinh hoàng thất sắc. Phải biết rằng ông cụ nhà họ Diệp chính là tiên thiên võ giả. Họ đã quá hiểu rõ sự khủng bố của tiên thiên võ giả. Phải biết rằng hơn 10 năm trước, nhà họ Diệp không phải là gia tộc lớn gì. Chỉ vì ông cụ nhà họ Diệp bỗng nhiên đột phá tới tiên thiên, mới có thể dẫn dắt nhà họ Diệp tới trình độ ngày hôm nay. Nhưng Trần Triệu Dương này xem ra mới hơn 20 tuổi, lại đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thì có bao nhiêu yêu nghiệt đây. Diệp Sùng Minh vốn đang tức giận không thôi, trong lòng lại không ngừng chuyển động. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên nhúng tay vào chuyện này. Tôi bây giờ sẽ rời đi ngay. Sau khi Cố Ngôn cảm nhận được Trần Triệu Dương là một tiên thiên võ giả, liền mất hết tự tin. Run rẩy nói, tự đánh gãy một cánh tay rồi cút. Trần Triệu Dương dừng lại bước chân, không tiếp tục đi về phía trước. Lạnh giọng nói, Nghe Trần Triệu Dương nói xong, sắc mặt Cố Ngôn đột nhiên thay đổi. Nếu như tự đánh gãy một cánh tay, chiến lực của ông ta nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng nếu như không đánh gãy, sợ rằng ngay cả mạng cũng không giữ nổi. So sánh thiệt hơn trong giây lát, Cố Ngôn nghiến răng, nhấc lên tay phải mạnh mẽ vỗ lên tay trái. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt đoạn vang lên. Sắc mặt Cố Ngôn trở nên chẳng nhợt. Cút đi, Trần Triệu Dương gật đầu. Sau đó nhìn hai bố con nhà họ Diệp. Cách Trương.